Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1863, chương 56. Đến từ quái vật rít gào. Corio tổng hợp cao trung khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên trên mặt có chút không nhịn được, tuy nói hắn trước kia là Seido cao trung bóng chày đội công huân giáo đầu. Đối với Seido cao trung cảm tình so với bất luận người nào đều sâu, càng không cần phải nói hắn cùng Kataoka huấn luyện viên tình thầy trò, Seido cao trung bóng chày đội có thể đánh một trận đẹp đẽ thi đấu, các tuyển thủ biểu hiện ưu tú điểm này, huấn luyện viên đương nhiên cũng là hài lòng cùng vui mừng, nhưng hiện ở tại bọn hắn song phương lập trường, dù sao cũng là các vì đó chủ huấn luyện viên bị người ta Corio tổng hợp mời trở lại trở về. Không phải là vì cho Seido cao trung bóng chày đội làm bồi luyện thi đấu đánh cho chật vật như vậy. Huấn luyện viên thậm chí cũng không có cách nào trở lại cùng những kia mời người của mình giải thích không được. Không thể như thế tiếp tục nữa, nhìn đã lên tới Gon 2 Miyuki. Huấn luyện viên bắt đầu cho bọn họ tuyển thủ truyền lệnh, cụ thể truyền lệnh người nói rồi gì đó. Seido cao trung các bạn nhỏ là không biết, có điều xem hành động của đối phương. Đối phương hiển nhiên cũng có một chút kế hoạch đập thứ 5 lên sân Mezono. Xem ra tương đương tích cực, muốn không ngừng cố gắng. Bắt hít, đem Miyuki đuổi về gôn khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka. Nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy, mà là phi thường quả đoán cho Mezono đánh ra uốc ám hiệu. 10 điều ở lâm, không bằng một chim ở tay đối với mình trước ân sư. Kataoka ở trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ, thi đấu đánh cho càng là thuận lợi. Hắn cho rằng đội bóng càng là không thể đắc ý vênh váo nếu Miyuki đã chiếm gôn. Vậy không bằng trước tiên đem này một điểm lấy xuống lại nói 2-5. Cái này điểm số mặc dù không tệ, nhưng biến thành 2-6 thì càng được rồi, từng bước, không cần phải gấp, hiện tại thi đấu có điều hiệp thứ 3 mà thôi. Dùng quả cầu tuyết phương thức, đem ưu thế càng lăn càng lớn, đến cuối cùng lại thừa thế xông lên tiêu diệt đối phương, cách làm như thế, hiển nhiên càng chắc chắn toàn lực ứng phó tiến công. Cũng không phải không tốt, nhưng vật này cùng đầu tư là một cái đạo lý. Tiền lời càng cao liền mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống là không có cần thiết tiến hành nguy hiểm lớn đầu tư, coi như là đánh vương giả nông dược. Cũng có nói như vậy, Pháp Junbu thời điểm không muốn dễ dàng một mình đấu. Không phải vậy rất có thể bị đối phương chảo đơn sau khi một làn sóng lưu, bây giờ Seido cao trung bóng chày đội thế cuộc chính là như vậy. Bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là hoàn toàn không cần phải gấp. Binh Mezono tuy rằng không phải quá lý giải Kataoka huấn luyện viên dụng ý, thế nhưng hắn rất nghe lời huấn luyện viên bảo làm gì thì làm cái đó, tuy nói ban không phải hắn sở trường, nhưng là cùng Miyuki phối hợp lại, đem Miyuki uốc đến gôn 3 là không thành vấn đề. Ao xếp, liền như vậy Miyuki thuận lợi chạy đến gôn 3. Đương nhiên bọn họ cũng trả giá một cái cho ao đánh đổi một ao. Runner ở gôn 3 dưới tình huống này, Seido cao trung bóng chày đội có thể chọn dùng chiêu số. Thực sự là quá nhiều, bọn họ trong ngày thường ở phương diện này làm luyện tập quả thực đếm không xuể một cái hit Enjun. Tuy rằng batter đánh góc độ cũng không được, có thể không chịu nổi Miyuki là sớm hành động, cứ như vậy kỳ thực chỉ cần batter đem cầu đánh ra đi, sau đó bóng chày rơi xuống đất, bọn họ liền không thể ngăn cản Miyuki về gôn xếp. Không có bất cứ hồi hộp gì, Seido cao trung bóng chày đội bắt ghi thêm điểm, song phương điểm số đã biến thành 2-6. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đầy đủ 4 điểm, này bản thân đã khiến người ta 10 phân kinh hỉ. Một hiệp không chỉ triệt để xoay chuyển thi đấu, thậm chí còn dẫn trước nhiều như vậy phân, đây đối với đối thủ tới nói tuyệt đối được cho là chí mạng đánh bóng. Suy nghĩ thêm đến đây là ở huấn luyện viên truyền đạt chỉ thị truyền lệnh sau khi, Bắt điểm xây đô cao trung tuyệt đối được cho là thế không thể đỡ thắng lợi đối với bọn hắn tới nói. Đã thành dễ như trở bàn tay bình thường tồn tại, các tuyển thủ đều rất phấn chấn. Khi thế không ngừng tăng vọt, khán giả nhìn ra cũng rất thoải mái, tuy rằng Kataoka huấn luyện viên lựa chọn để trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không thoải mái. Xem ra không có hào môn vương giả phong độ hào môn vương giả mà. Tự nhiên nên toàn lực đánh bóng, đem đối thủ như bẻ cành khô đánh bại, loại này vững vàng ghi điểm phương thức. Xem ra không phải như vậy đã nghiền có thể không thừa nhận cũng không được. Kataoka huấn luyện viên lựa chọn đều là bảo đảm nhất, nhìn bọn họ mục tiêu chiến lược. Một cái lại một cái đạt thành, mà đối thủ đối với bọn hắn lại không thể làm gì, điều này cũng rất thú vị, thậm chí có fan bóng liền thích xem tình cảnh này, bọn họ thích xem đến những kia cùng xây đô cao trung thi đấu đội ngũ. Trong lòng uất ức muốn chết, nhưng lại nắm đối phương không thể làm gì dáng vẻ, cái cảm giác này cũng là rất thoải mái. Cuối cùng này một hiệp hình ảnh ngắt quãng ở hai trên lục địa. Xây đô cao trung bóng chày đội một lần bắt 5 điểm, dẫn trước đối thủ đầy đủ 4 điểm liền. Hai chi đội bóng so sánh thực lực đến xem, nếu như không có cái gì bất ngờ phát sinh, xây đô cao trung đã có thể tính là bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Mọi người rất khó tưởng tượng, lấy Koryo tổng hợp cao trung hiện tại bày ra thực lực, làm sao có thể ở còn lại hiệp 6 thi đấu bên trong đuổi theo nhiều như vậy. Phân xong chưa? Koryo tổng hợp tuyển thủ trong lòng mình cũng không hề chắc, nhưng không quản bọn họ cho là mình có phải là có hy vọng thi đấu hay là muốn tiếp tục, hơn nữa không quản bọn họ trong nội tâm đến tột cùng là thế nào ý nghĩ. Bọn họ có thể làm, kỳ thực chỉ có hai cái lựa chọn mà thôi, một cái là triệt để từ bỏ thi đấu. Một cái khác chính là toàn lực ứng phó ghi điểm thi đấu, có điều hiệp thứ ba, chênh lệch giữa hai bên cũng không có lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Trình độ Koryo tổng hợp tuyển thủ không chút do dự lựa chọn người sau bọn họ dự định điên cuồng tiến công. Mà hiện tại, đúng là bọn họ tốt nhất ghi điểm cơ hội. Đệ nửa trước hiệp 4, Koryo tổng hợp tuyến tấn công đến phiên bọn họ hạt nhân đập thứ 3, đập thứ 4 cùng đập thứ 5. Nếu như nói bọn họ có thể nắm lấy cơ hội này, một hơi đoạt về mấy phần, kỳ thực thi đấu kết cục cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi cơ hội, lên sân 10 cái. Chính là như thế tự nói với mình, nhất định phải đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi. Hiện tại thi đấu đã đến hiệp thứ 4. Nếu như bọn họ không nắm lấy cơ hội này ghi điểm, mặt sau thi đấu bọn họ đem phi thường khó đánh. Hiện tại Furuya Satoru thực lực đã hoàn toàn tăng vọt lên, chỉ nhìn bọn họ hạ vị batter. Từ Furuya Satoru cầm trong tay dưới hit là không quá hiện thực, vì lẽ đó Koryo tổng hợp ghi điểm cơ hội liền tập trung ở tại bọn hắn hạt nhân tuyến tấn công lên. Mỗi một luân tuyến tấn công luân qua, cơ hội của bọn họ sẽ thiếu một phân, vì lẽ đó nhất định phải nắm lấy cơ hội. Coi như không thể một hơi đem điểm số toàn bộ đoạt về đến, ít nhất cũng phải đến cái một điểm hai điểm, như vậy đội bóng đối mặt tình cảnh sẽ rộng rãi không ít. 10 cái tâm lý dự định rất tốt. Hắn cho là mình trước đã từng gặp qua Furuya Satoru ném bóng tốc độ bóng là rất gần như không còn. Sai, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không bắt được thi đấu trước. Huấn luyện viên cố ý ở phương diện này cho bọn họ làm tăng mạnh huấn luyện, chỉ phải ứng phó cẩn thận. Nếu như vận may lại có thể khá một chút, 10 cái cho là mình vẫn có hy vọng đem Furuya Satoru ném bóng cho đánh ra đi, mà chỉ cần hắn có thể bắt hit, hắn tin tưởng phía sau mình Senda nhất định có thể đem mình đuổi về gôn. Chuyện như vậy ở tại bọn hắn trước thi đấu trong quá trình đã từng xảy ra vô số lần, 10 cái cho rằng lần này nên cũng giống như vậy. Hắn có như vậy linh cảm, 10 cái nghĩ rất tốt, làm tốt dự định cùng chuẩn bị. Nhưng hắn nhìn Furuya Satoru đưa tới thứ nhất cầu sau khi, hết thảy dục vọng lập tức đều đã biến thành bọt nước trong đầu của hắn. hiện tại chỉ có một ý nghĩ, làm sao có khả năng nhanh như vậy. Màu trắng tiểu cầu, từ ném ra đến Miyuki găng tay bên trong cũng có điều, chính là một sát na công phu 10 cái cũng có điều. Chính là vừa chuẩn bị kỹ càng, căn bản là không kịp đem trong tay mình chảy vung vẩy đi ra ngoài, quá nhanh. Hết thảy đều đến quá nhanh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết 10 cái, hắn cũng không thể tin được. Có người ném bóng tốc độ có thể sắp tới cái trình độ này, để hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Không hổ là, được gọi là toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất siêu cấp quái vật, đồng, bóng tốt, ở 10 cái ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bóng tốt cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, có hai cầu hắn thậm chí đều chưa kịp vung chày mà hắn vung chày đi ra ngoài lần đó. Cách bay tới bóng chày cũng có 108.000 dặm xa, bóng tốt. Strike out, làm kết quả này lúc đi ra, 10 cái cả người đều choáng váng. Hắn ngất ngất ngây ngây trở lại khu nghỉ ngơi, sau đó cả người co quắp ngã xuống đất. Trên gò picture, Furuya Satoru Dương Thiên Trường khiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.